Chương 748, ai là ngư ông? Lâm Phong nội tâm cực độ rung động, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, ở mấy ngàn năm trước đó, cường đại nhất bình hành thế giới một trong quang minh thần giới liền đã xuất hiện ở địa cầu, đồng thời lưu lại chuyên môn thuộc về mình đạo thống thần thánh giáo đình. Theo hắn biết, bình hành thế giới sở dĩ được xưng là bình hành thế giới, chủ yếu nhất là bởi vì những thế giới này tựa như là một đạo đường song song, mãi mãi cũng sẽ không tồn tại cái gì gặp nhau. Mà bây giờ bờ rổ kén đỗ tử vực, bởi vì nguyên nhân đặc thù nào đó cùng song ngư ngọc bội xuất hiện, để trong này biến thành bình hành thế giới một cái tiết điểm, cho nên mới sẽ xuất hiện khổng lồ như vậy nguy cơ. Mà ở mấy ngàn năm trước kia, vậy mà lại có quang minh thần giới trí cường giả xuất hiện ở địa cầu, đồng thời sáng lập thần thánh giáo đình cái này một cường đại đạo thống, cũng có chút không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ ở mấy ngàn năm trước đó cũng từng phát sinh qua cùng loại sự tình, xuất hiện qua một cái cùng loại với bờ rổ kẹn đỗ tử vực địa phương? Trầm mặc hồi lâu, Lâm Phong mới cưỡng ép dừng lại chính mình ý nghĩ, những chuyện kia cách hắn quá mức xa xôi, không cần muốn cân nhắc quá nhiều. Bày ở trước mặt hắn lớn nhất chuyện trọng yếu chỉ có một cái kia chính là nắm chặt hết thể thời gian toàn lực tăng thực lực lên. Phi hệ nờ dư nờ dê dở mờ na y rất rất lớn, thậm chí có thể dùng quần quận để hình dung. Cho dù là lấy Lâm Phong hiện tại cường đại nhãn lực, cũng là không thể nhìn thấy phần cuối. Chỗ rừng sâu, có cực kỳ cường đại đến có thể xưng kinh khủng tồn tại, chúng nó linh hồn hỏa diễm tựa như là trên trời minh nguyệt, tách ra hào quang óng ánh, khiếp người vô cùng. Giống xa xôi không biết địa ngục, truyền đến một tiếng làm cho người tê cả da đầu thê lương giống rít gào. Đây không phải linh hồn hỏa diễm truyền tới tinh thần ba động, mà là chân chân chính chính giống rít gào, khủng bố vô biên. Không hề nghi ngờ, đây là một cái vương giả cấp bậc cường đại tồn tại, tiếng giống vừa ra, lập tức chấn nhiếp chung quanh những cái kia dục dịch người chết sinh vật yên tĩnh rất nhiều. Bất quá, rất hiển nhiên, cho dù là vị kia vương giả, cũng vô pháp thời gian dài chấn nhiếp chúng nó. Ban đêm, là chúng nó thích nhất ẩn hiện thời gian, đây là thuộc về cường giả cuồng hoan thịnh yến, không có người nào có thể ngăn cản. Rất nhanh, cường giả bắt đầu xuất kích, người yếu kiệt lực phản kháng. Rậm rạp trong rừng có vô số linh hồn hỏa diễm đang nhảy nhót, tựa như là một cái lại một cái đom đóm, lấm ta lấm tấm, chiếu xuống tùng lâm mỗi một cái góc. Với lại, theo thời gian chuyển rời, trong rừng chấm nhỏ hỏa quang càng ngày càng nhiều, giống tiếng gào không ngừng truyền đến. Lâm Phong đứng ở một cây đại thụ tán cây phía trên nhìn qua nơi xa, nhìn ra xa, trong rừng phảng phất có vô tận yếu ớt tinh thần đang nhấp nháy. Tựa như là một mặt to lớn vô cùng tấm gương, đem trên bầu trời phồn tinh phản chiếu trên mặt đất. Như thế kỳ cảnh, khiến cho người tâm thần thanh thản bất quá, Lâm Phong hứng thú rất hiển nhiên không ở trên đây, ánh mắt của hắn đã sớm rơi trong rừng đặc biệt sáng ngời hỏa diễm phía trên. Chúng nó tốc độ di chuyển thật nhanh, tựa như là từng khỏa lưu tinh ở bầu trời đêm không ngừng xẹt qua, sáng chói rung động lòng người. Chúng nó hỏa diễm tất cả đều tản mát ra hào quang màu bích lục, tất cả đều là lục chui cường giả. Lâm Phong lặng lặng xem một hồi, chỉ cảm thấy trong lồng ngực nhiệt huyết sôi trào, hận không thể lập tức dấn thân vào ở trước mắt mảnh này rộng lớn vô tận bãi săn, khai sáng ra thuộc về mình thần thoại cùng truyền thuyết. Nhưng là, hắn cũng không có đánh mất lý trí, sau khi cân nhắc hơn thiệt, lập tức triển khai không gian chi thuật hướng phía lúc trước hắn đến chỗ này phương mà đi. Trước đó, có lưỡng đại lục chui cường giả tiến hành chinh chiến. Bên trong một cái lục chui cường giả chiến bại, sau bị Lâm Phong theo đuôi ở phía sau đánh giết. Mà đổi thành một cái cũng là nhận một chút trọng thương, không phải vậy lời nói, cũng tuyệt đối sẽ không chút do dự tiến hành truy sát. Mà Lâm Phong lúc này, cũng là đem cái kia lục chui cường giả xem như con mồi. Trên đường đi, có vô số người chết sinh vật tại tiến hành sinh tử bắt sát, bên trong không thiếu hoàn toàn cấp bậc cường giả. Nhưng là, Lâm Phong lại đã sớm đối bọn nó không có bất kỳ cái gì hứng thú. Hắn mục tiêu rất rõ ràng, cái kia chính là liệp sát lục chui cường giả, làm tiến giai tiếp theo giai cường giả làm chuẩn bị. Giống đông nhiên, ngoài 10 dặm địa phương truyền đến một trận khủng bố tiếng gầm gừ, đáng sợ uy thế chấn nhiếp phương viên mấy chục dặm, người chết sinh vật đều nơm nớp lo sợ, quỳ rạp dưới đất không dám đứng lên. Lục chui cường giả Lâm Phong ngay đầu tiên làm ra phán đoán, dùng tâm linh nghe thanh âm truyền đến phương hướng. Không bao lâu, lại có vài tiếng đáng sợ âm thanh truyền đến. Rất hiển nhiên, nơi xa có cực kỳ cường đại người chết sinh vật tại tiến hành sinh tử đại chiến. Thảm thiết vô cùng. Oanh oanh oanh, đại chiến dị thường kịch liệt, vô số cổ thụ che trời bị phá hủy, đếm mãi không hết người chết sinh vật bị vạ lây, bị đánh hôi phi yên diệt, hoàn toàn chết đi Lâm Phong một đôi thái cực luân hồi xạ dị gẳng nở rộ hào quang óng ánh, rất nhanh liền xác định chiến trường chỗ phương hướng, hắn giống như một cái như ưu linh nhanh chóng hướng phía cái hướng kia bay đi. Ngao cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi phỉ hệ nờ dư nờ dê dở âm mở na y cường đại người chết sinh vật tại vì tranh đoạt đối phương linh hồn hỏa diễm mà sinh tử đại chiến, chiến đấu thảm liệt như vậy, đến sau cùng cho dù là người thắng lợi cũng sẽ nguyên khí lớn tiếng. Dạng này cơ hội chơi y cho, Lâm Phong há có thể bỏ lỡ xa xa, Lâm Phong đã nhìn thấy hai cái cường đại người chết sinh vật tại kịch liệt chiến đấu, chúng nó chiến đấu lực cực kỳ cường hãn, thẳng đánh bụi bằng ngập trời, đá vụn bắn tung trời, mặt đất vô số bạch cốt bị tác động đến lập tức vỡ nát biến thành bạch thổ. Một cái người chết sinh vật sinh ra một đôi hư thối cự đại cánh chim, cùng hình thể cùng nhân loại không sai biệt lắm, nhưng lại cao đến hơn 3 mét. Cả bộ bạch cốt khung xương lóe ra từng trận hào quang óng ánh, lại có thánh khiết khí tức đang chạy, cực giống địa cầu trong truyền thuyết thần thoại thiên sứ sau khi chết khung xương. Cùng chính là cái kia Lâm Phong tìm kiếm con mồi mà đổi thành một cái người chết sinh vật càng là đáng sợ, cùng bộ dáng cực giống một cái đại chi chu, khoảng chừng một cái to bằng gian nhà. Bạch cốt xâm xâm, bên trong xương sọ linh hồn hỏa diễm dị thường tràn đầy, giống như là hừng hực liệt hỏa đang thiêu đốt, mạnh mẽ vô cùng. Đây là một cái phi thường đáng sợ cường giả, chiến lực mạnh hơn xa thiên sứ khung xương bạch cốt thiên sứ trước đây không lâu chiến thắng chính mình đồng tộc, nhưng là lúc này lại bị bạch cốt chi chu áp chế ở tuyệt đối hạ phong. Bạch cốt chi chu tám đầu chân giống như tám thanh sắc bén trường đao, đồng thời huy động lên đến, hình thành một mảnh dày đặc đao võng, sáng như tuyết quang mang ở trong màn đêm vô cùng chói lọi, không gì không phá. Trung quanh có bạch cốt hoặc cự thạch bị thoáng chạm đến. Ngay lập tức sẽ hoàn toàn phấn túy thiên sứ khung xương tuy nhiên cũng rất cường đại, trong tay một thanh cự đại cốt kiếm uy lực vô biên, lại chung quy là tình thế càng ngày càng nguy cơ. Nếu như không phải cùng một cặp hư thối cánh chim, có thể để nó tiến hành tầng trời thấp phi hành, chỉ sợ sớm đã chiến bại bỏ mình. Chúng nó đã đại chiến thời gian rất lâu, bốn phía phương viên ngàn mét bên trong đều bị san thành bình địa. Sắp kết thúc sao Lâm Phong hai mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm trong chiến trường ở giữa, tuy thời chuẩn bị phát động một đòn mãnh liệt, ngồi nhận ngư ông chi lợi. Loại cảm giác này còn có khác sinh vật cùng ta dự định, với lại có mấy cái hắn chấn động trong lòng, tự lẩm bẩm nói ra.